mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, Kim Lăng Sơn Trang, đổi mới nhanh nhất mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm chương mới nhất. Kim Lăng thành phố khu Đông Thành, Kim Lăng Sơn Trang, giờ phút này, một chiếc Pagani U Linh con trai phi tốc mà tới. Sau đó tại Kim Lăng Sơn Trang cửa ra vào chậm chậm dừng lại. Quân đồng học, người đi vào trước đi. Ta gọi điện thoại cho ba ba. Mạc Đoá Đoá theo chỗ ngồi kế tài xế hạ xuống. Chỉ điện thoại di động nói. Quân Vong Trần nhẹ gật đầu. Cũng không nói gì nhiều. Cha và con gái đối thoại. Hắn cái này bên thứ ba ở chỗ này đích xác không tốt ý tứ. Chỉnh đốn thoáng một phát ăn mặc. Quân Vong Trần mang hiếu kỳ. Vượt môn tiến nhập Kim Lăng Sơn Trang. Vừa mới đi vào. Cái kia chói mắt thủy tinh đăng ánh sáng phản chiếu Quân Vong Trần ánh mắt đều có chút không mở ra. Được, nhìn kỹ, cái kia phun kim vách tường, đỏ thẫm thảm cùng màu tím đậm ghế sofa rất là chói mắt. Còn có cái kia chiếc xạ quang thủy tinh đèn treo đồng dạng lộ ra lộng lẫy. Đá cẩm thạch bậc thang, trong trắng đẹp đẽ chế thạch tượng, nguy nga lộng lẫy, tráng lệ, hết thảy cực điểm xa hoa. Không thể không nói. Cái này Kim Lăng Sơn Trang trang sức quả nhiên là tìm không ra một chỗ có tật xấu địa phương. Lúc này trong đại sảnh biển người phun trào, tụ ba tụ năm hào môn đại thiếu chỗ nào cũng có. Có người trên thân tụ tập vàng bạc châu báu, phú quý khí hùng hổ dọa người. Ùng ục tương đương, một trận đói bụng tiếng vang theo Quân Vong Trần trong bụng truyền ra. Có vẻ hơi chói tai, dù sao Mạc Đoá Đoá còn ở bên ngoài không có vào. Ăn trước ít đồ lại nói. Quân Vong Trần cảm thấy nhất định. Lúc này đi đến một cái cất giữ bánh ngọt địa phương. Cầm lấy món ăn liền bắt đầu ăn uống thả cửa. Người khác làm sinh tồn mà ăn. Ta làm thức ăn mà sống tồn. Bụng không có bão hòa cảm giác. Dùng cái gì cho ăn mỹ nữ. Theo lý tới nói. Tại dạng này giao hữu trong tiệc rượu. Mỗi người đầu đề đàm luận đều phải cùng thương nghiệp có quan hệ. Dù là không có quan hệ gì với thương nghiệp, chí ít cũng sẽ cùng tiền có quan hệ. Nhưng mà, quay chung quanh tại Quân Vong Trần bên cạnh tam cái cậu ấm. Đầu đề đàm luận nhưng là vô cùng bỉ ổi. Bên trong một cái giày đặc biệt lớn số tóc vàng cậu ấm chỉ cái nào đó tịnh lệ thân ảnh. Tà tà nở nụ cười. Nhìn thấy mỹ nữ kia không? Đúng vậy, mặc đồ đỏ phấn sắc quần áo cái kia. Nói cho các người biết. Gặp được loại này nữ đến gần thời điểm nhất định phải cẩn thận. Bình thường mà nói, nàng sẽ nói cha mình là cao quan hoặc buôn bán. Đợi ngươi mắc câu về sau. Nàng gặp qua nhà một bộ biệt thự cùng một chiếc xe sang trọng đến ngươi danh nghĩa. Cho ngươi thêm một số tiền lớn. Sau đó yêu cầu lên giường với ngươi quyển quyển xoa xoa. Ngươi từng bước lâm vào âm mưu. Sau cùng cưới nữ tử. Đến lúc đó ngươi liền phải cùng nàng sinh hoạt. Sau đó ngươi muốn cái gì có cái gì. Không cần làm việc. Cả ngày mê muội mất cả ý chí. Cuối cùng trở thành một xã hội phế nhân. Tóc thẳng cậu ấm đồng tử co rụt lại. Tổ cha nó. Thật là khủng khiếp. Thật là đáng sợ. Ngẫm lại đều cảm thấy có chút ý lạnh. Sao? Đợi chút nữa. Dung mạo của nàng cùng ta giống như a. Oa kháo. Nàng có thể là ta thất lạc nhiều năm khác cha khác mẹ thân tỷ tỷ. Không được, ta muốn đi nhận thân. Nói, lúc này cất bước hướng về mỹ nữ kia đi đến. Dày như vậy nhan vô sỉ ngươi cũng có ý tốt nói ra miệng. Vô sỉ, bại loại, cặn bã, thân tỷ tỷ, hắn là giả, ta mới là thật, bề ngoài tin hắn. Cái cuối cùng tóc quăn cậu ấm nắm chặt lấy khuôn mặt khiển trách nam từ tóc đỏ dừng lại. Thật nhanh đuổi theo, phế phẩm, hai cái mê muội mất cả ý chí, trầm mê sắc đẹp phế phẩm, xã hội cặn bã, nhất định không phải là người. Thảo, chờ một chút ta, tóc vàng cậu ấm mắng to một tiếng, liền vội vàng đuổi theo. Quân Vong Trần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bây giờ xã hội, liền không thể nhiều một chút chân thành ít một chút phương pháp a. Nếu như cái này nấm lạnh thật yêu một người. Mặc kệ đối phương tặng trái táo điện thoại di động có bao nhiêu xấu. Đối phương tặng Ferrari màu sắc rất khó coi. Đối phương tặng phòng trọ vị trí cỡ nào huyên náo. Nàng đều hội không nói tiếng nào nhận lấy. Sẽ không chú ý. Ưa thích một người. Sẽ thích đối phương hết thảy. Ưa thích đối phương lái xe thể thao chuyên chú. Ưa thích đối phương mang cho ngươi kim cương dây chuyền lúc thân sĩ. Ngay cả cấp đối phương thu tiền lúc đánh thêm mấy cái số không sơ ý ngươi cũng cảm thấy vô cùng đáng yêu. Không sai. Nhân sinh chính là muốn dạng này bình thản ái tình. Độc giả. Long Vân Phi tin. Lệch ra. Yêu yêu Linh A. Chỗ cũ. Đúng rồi. Nhớ kỹ mang máy đào móc tới. Muốn Lam Tường. Lần này xe chở mình đến. Có chút sâu. Quân đồng học. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Quân Vong Trần mới vừa nuốt vào một cái ô mai. Một đạo quen thuộc âm thanh đột nhiên từ Quân Vong Trần phía sau vang lên. Quân Vong Trần chuyển mắt vừa nhìn. Không khỏi có chút ngây người. Chỉ thấy một vị thân mang áo dài nổi bật nữ tử chậm chậm đi tới. Thanh thuần gương mặt bên trên phảng phất mang theo đủ để hòa tan nội tâm nụ cười. Quân đồng học, Tử Hàn Yên đưa tay tại Quân Vong Trần trước mặt lắc lắc. Chưa phát giác có chút buồn cười. Có phải hay không xem vị mỹ nữ nào ngây ngô nhìn. Người thật là dễ nhìn. Quân Vong Trần vô ý thức nhẹ gật đầu. Trong miệng nhấm nuốt đến một nửa ô mai đều bởi vậy rớt xuống đất. Tử Hàn Yên khuôn mặt đỏ lên. Bụng lấy hơi nóng lên khuôn mặt. Hiển nhiên có chút ngượng ngùng. Tiểu Yên, ngươi đang làm gì? Tất cả mọi người chờ ngươi đi qua cùng một chỗ chụp hình chứ? Quân Vong Trần vừa định nói cái gì? Đã thấy một vị đầy người hơi tiền vị nữ sinh khoác kim treo tiền đi tới. Tiểu Tư, các ngươi đi trước chụp hình đi. Ta và bạn nói chuyện phiếm nữa. Tử Hàn Yên nhìn một chút Quân Vong Trần. Uyển chuyển cự tuyệt nói. Bạn bè, Tôn Tư sững sờ. Trong trong ngoài ngoài đánh nhìn Quân Vong Trần một chút. Không khỏi có chút khinh bỉ. Mặc cũng không tệ. Bất quá chỉ cái này tướng ăn. Chỉnh một dân quê vào thành đi chợ tựa như. Quá mất mặt. Với lại ngươi nhìn hắn cầm cái mâm thủ thế. Tay đều nhanh lâm vào trong mâm. Liền loại này cầm pháp. Nếu như bị người nhìn thấy đoán chừng phải bị chết cười. Quân Vong Trần nhướng mày. Ăn ô mai còn muốn chú ý thủ thế. Đương nhiên, bình thường thân sĩ cũng là dùng dao nĩa bỏ đi ô mai đầu. Trẻ thành mấy khối, dùng thủy tinh cây tăm cắm ăn. Làm sao giống như ngươi. Trực tiếp lấy tay nắm lên hướng về trong miệng nhét. Cũng không vệ sinh lại thấp kém. Trọng yếu nhất chính là kéo kém nhà ta Tiểu Yên cấp bậc. Tôn Tư miệng vô già che đậy. 10 phần ghét bỏ. Tiểu Yên, chúng ta vẫn là rời xa gia hỏa này đi. Hiện trường nhiều như vậy theo đuổi ngươi người. Nếu như bị bọn hắn nhìn thấy ngươi cùng loại người này đứng chung một chỗ. Sẽ rất rơi giá trị con người. Tiểu Tư, nói thế nào chứ? Ăn đồ vật nơi nào có chú ý nhiều như vậy? Gặp Quân Vong Trần có chút nhíu mày. Tử Hàn Yên vội vàng mở miệng răn dạy Tôn Tư nói. Tôn Tử sinh ra ở công chức cao tầng nhà. Từ nhỏ nuông chiều từ bé. Cơm đến há miệng, áo đến thì đưa tay. Phụ mẫu đối với nàng lại càng cưng chiều vạn phần. Ngậm trong miệng đều sợ tan. Điều này cũng làm cho nàng dưỡng thành một chuyện sự tình theo đuổi cao chất lượng sinh hoạt thói. Quen xấu, phàm là có một chút làm không tốt. Ở trong mắt nàng cũng là thô bỉ người. Tiểu Yên, ngươi làm sao lại nghe không hiểu ta nói bóng gió đây? Tôn Tư thở dài một tiếng. Có chút hận thiết bất thành cương. Ngươi thân là khu đông thành trên đường đại lão nữ nhi. Quyền cao chức trọng, thân phận cực độ. Mà trước mặt ngươi ra hỏa này ăn không ăn cùng. Chạm không có chạm cùng. Mặc dù mặc một thân đắt giá phục trang. Nhưng lại ngay cả cà vạt. Đồng hồ chờ cơ bản nhất trang sức đều không có. Muốn ta đến xem. 89/10 là đánh sưng mặt sung làm bàn tử. Tới nơi này ăn uống miễn phí. Không chừng liền y phục cũng là mượn. Ngươi cùng hắn đứng chung một chỗ. Liền không có một hoa nhài cắm bãi cất trâu cảm giác a. Quân Vong Trần sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Cái này Tôn Tư dáng dấp không phải rất tịnh lệ. Nhưng miệng ngược lại là lợi hại. Mỗi một câu nói đều không quên nhục nhã chính mình một phen. Nếu không phải chiếu cố được đối phương là bạn của Tử Hàn Yên, hắn khả năng đã sớm mắng lên. Tiểu tư, lời này của ngươi có chút quá đáng. Tử Hàn Yên lông mày xinh đẹp khóa một cái. Không vui nhìn Tôn Tư một chút. Khua tay nói. Tốt ngươi đi chụp hình đi. Ta muốn cùng bạn bè trò chuyện chút. Ngươi không nghe lời ta. Nhất định sẽ thua thiệt. Tôn Tư hừ lạnh một tiếng. Bất mãn đi ra. Nàng càng ngày càng xác định Quân Vong Trần chính là một cái cóc ghẻ mà đòi ăn thịt Thiên Nga ra. Hòa. Muốn dùng tồi thủ đoạn lừa gạt Tử Hàn Yên phương tâm. Nhìn xem Tôn Tư tức giận bộ dáng. Tử Hàn Yên cười khổ một tiếng. Nghiêng đầu hướng Quân Vong Trần áy náy nói. Quân đồng học, thực xin lỗi. Tiểu tư này nhân cao ngạo đã quen. Nếu có cái quái gì mạo phạm địa phương. Còn xin ngươi nhiều tha thứ. Không sao, thượng tầng xã hội người có vốn liếng. Tự nhiên cũng có thuộc về ánh mắt của mình cùng tính khí. Quân Vong Trần khoát tay áo. Cười nhạt nói. Bất quá ta rất tò mò là. Cái này gọi tiểu tư nữ sinh là thân phận gì? Tử Hàn Yên phủi Tôn Tư bóng lưng một chút. Bất đắc dĩ nở nụ cười. Tiểu tư tên đầy đủ Tôn Tư. Là chúng ta khu Đông Thành khu trưởng nữ nhi. Thì ra là thế. Quân Vong Trần sững sờ. Lúc này mới hiểu được. Kim Lăng thành phố vì là Hoa Hạ tương đối đặc biệt một cái thành phố. Nó không có huyện thành, chỉ có thành nội, cũng có thể nói thành nội đúng vậy huyện thành. Mỗi cái thành nội có một cái khu trưởng, tổng 4 vị, nó đất vị trí tương đương với huyện trưởng. Tại thuộc về của mình thành nội bên trong có lấy không ít quyền lợi. Trách không được cái này Tôn Tư như thế tự cao tự đại. Hóa ra là khu trưởng nữ nhi, thật đúng là một cha nơi tay. Thiên hạ ta có A, quân đồng học. Muốn hay không đi với ta nếm thử Kim Lăng Sơn Trang đặc hữu mỹ thực. Ăn ngon lắm nha. Tử Hàn Yên nhìn xem Quân Vong Trần trong tay ô mai. Suy tư một chút. Nói sang chuyện khác. Quân Vong Trần hai mắt tỏa sáng. À nha. Có thể. Ta vừa vặn đói bụng. Thấy vậy. Tử Hàn Yên không chần chờ chút nào. Mang theo Quân Vong Trần liền hướng về một bên món điểm tâm ngọt khu đi đến. Một bên khác. Nhìn xem Tử Hàn Yên cùng Quân Vong Trần vừa nói vừa cười. Tôn Tư sắc mặt âm trầm. Mười phần khó chịu. Tiểu Tư, người thế nào? Tử Hàn Yên đâu? Mấy cái bạn của Tôn Tư thấy mặt nàng sắc đen đặc. Vội vàng đi tới. Dò hỏi. Tôn Tư thế nhưng là khu Đông Thành khu trưởng nữ nhi. Thân phân địa vị so với tầm thường phú nhị đại cao hơn một mảng lớn. Dù là ở cái này giao dịch trong tiệc rượu. Cũng là có tên tuổi nhân vật, năng lượng chọc giận nàng người tức giận, cũng không bình thường, Tôn Tư chỉ một cái hướng khác, bực tức nói, còn không phải bởi vì Tiểu Yên sự tình, ta thực tế không hiểu rõ, nàng vì sao lại cùng loại kia thô bỉ người đi cùng một chỗ. Mấy vị nữ sinh sững sờ, nhao nhao ghé mắt vừa nhìn, đợi đến nhìn thấy Quân Vong Trần tay bắt món điểm tâm ngọt. Miệng dính bơ lúc bộ dáng thì đều là nhướng mày. Tên kia là ai a? Ăn lớn như vậy tục. Thật buồn nôn. Ông trời của ta. Tử Hàn Yên mỹ mạo thiên tiên. Làm sao sẽ bị loại này tiểu tử cấp mê hoặc. Ngươi xem tên kia dày. Căn bản nhìn không ra là nhà ai bày danh điếm. Sẽ không phải là từ bên ngoài thuê một bộ da áo. Chạy đến Sơn Trang đến ăn uống miễn phí a? Ngoặc kép. Nghe mấy người bạn từng câu từng chữ, Tôn Tư càng thấy lòng có khó chịu. Không được, ta muốn để Tiểu Yên nhận rõ tiểu tử kia bộ mặt thật sự. Các ngươi cho ta ra vừa ra chủ ý, cái này đơn giản. Tại đây nhiều như vậy Tử Hàn Yên người theo đuổi. Ngươi để cho mấy người đi tìm tiểu tử kia phiền phức không được sao? Bên trong một cái hảo hữu tựa, hồ nghĩ tới điều gì? Tràn đầy ý vị cười nói. Người theo đuổi. Tôn Tư dừng một chút, bất thình lình hai mắt tỏa sáng, nhanh chóng từ trong túi tiền móc ra điện thoại di động. Cấp người nào đó gửi một cái tin nhắn, làm xong đây hết thảy về sau. Tôn Tư trên mặt hốt nhiên không sai nhiều một tia đầy hứng thú biểu lộ. Tiểu Tư, người đây là làm gì? Gặp Tôn Tư trên khuôn mặt ẩn ẩn mang theo một tia cười xấu xa. Mấy người bạn không khỏi có chút hiếu kỳ. Tôn Tư ra giấu tay. Mấy người bạn nhao nhao đem lỗ tai bu lại. Chỉ nghe Tôn Tư nhỏ giọng nói. Ta phát tin nhắn cấp vệ gia đại thiếu. Vệ gia đại thiếu? Ai vậy? Mấy người bạn tất cả giật mình. Ngốc a, vệ tài tuấn các ngươi để không biết. Hắn nhưng là chuyên môn vì là Tử Hàn Yên tới tham gia cái này giao hữu tử hội. Bây giờ đang ở lầu 2. Nếu để cho hắn biết rõ Tiểu Yên đang cùng nam sinh khác đi cùng một chỗ. Bảo đảm bão nổi. Oa kháo, ngươi tốt âm hiểm a. Nhìn xem Tôn Tư cái kia ngoạn vị nụ cười. Mấy người bạn liếc nhau. Đều đối Quân Vong Trần ném một vòng đồng tình thần sắc. Lấy vệ gia đại thiếu năng lượng. Giết chết Quân Vong Trần liền cùng giết chết một con kiến không có khác nhau chút nào. Cái này Quân Vong Trần. Muốn thảm. Ý nghĩ vừa dứt. Chỉ thấy một vị thân mang màu trắng bạc tây trang nam tử vội và từ lầu 2 chạy xuống. Ở sau lưng hắn. Còn đi theo mấy cái cậu ấm. Vừa thấy được đạo thân ảnh này. Tôn Tư bọn người khóe miệng đều là khơi gợi lên một tia ngoạn vị đường cong. Vở kịch hay, ra sân, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.